Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921, Tế Nguyệt vở kịch lớn nhất. 1. Cân vớt dịch, về phần thứ 3, khi chúng sinh đều nhớ kỹ hình ảnh này về sau, liền giống như ở trong lòng mọi người chôn xuống một cái hạt giống mà Xích Mẫu đã từng bị chém giết sự tình. Đây là Xích Mẫu nội tâm thống hận nhất một màn ký ức. Tiểu A Thanh, người lúc trước chạm qua thần, cho nên người hẳn là vô cùng rõ ràng nhân tính cùng thần tính ở giữa quan hệ. Cũng hẳn là có thể biết được Xích Mẫu vì sao đói khát. Bởi vì Xích Mẫu cũng không hoàn mỹ, đội trưởng liếm môi, nhìn về phía Hứa Thanh, trong mắt điên cuồng, hôm nay đã nồng đậm đến cực điểm, thậm chí con người đều xuất hiện khuôn mặt, mơ hồ trong một cỗ cảm giác đói khát, giống như ở trên người đội trưởng, không cách nào tự khống chế dâng lên. Hứa Thanh gật đầu, bình tĩnh mở miệng, ta cảm thụ qua, cũng đoán Xích Mẫu có thể là đạt thành nhất định cân bằng. Nhưng xét cho cùng, hắn đích thật là không hoàn mỹ, nếu như nhân tính toàn bộ xóa đi, hắn sẽ không lại có đói khát chi ý. Đội trưởng nở nụ cười. Nụ cười này mang theo một chút dữ tợn, nhìn U Tinh nơi đó, cũng đều tâm thần chấn động, cho nên, chúng ta muốn làm, là phá vỡ cái này cân bằng. Ta sẽ dùng phương pháp tế vũ, đem đoạn ảnh lưu niệm này không lâu sau, thời khắc Xích Mẫu đến, đưa vào trong ý thức của hắn, dùng ký ức hắn căm hận nhất, đi đánh thức nhân tính của hắn. Dù sao cảm xúc cũng là một loại biểu hiện của nhân tính. Dùng cái này kịch bản làm cho nhân tính và thần tính của nó toàn bộ hỗn loạn. Đến lúc đó Xích Mẫu sẽ phát điên, mà cân bằng của hắn bị phá vỡ, hắn liền có sơ hở. Mà cái này chỉ là ta đông đảo thủ đoạn bên trong một phân đoạn. Khi tất cả phân đoạn đều đạt thành về sau, Xích Mẫu có lẽ liền thật sự có thể bị lần nữa chém giết. Thế nào Tiểu A Thanh, đại sư huynh ta của ngươi, có phải rất lợi hại hay không? Đội trưởng ngạo nghễ, Hứa Thanh toàn tâm thành phục, ôm quyền cúi đầu, mắt thấy như thế, đội trưởng càng đắc ý, cười ha hà, cất bước đi về phía Ninh Viêm, giơ tay vỗ một cái. Trong tiếng nổ vang, Ninh Viêm cùng Lý Hữu Phỉ đều tự phun ra máu tươi. Từ trong hôn mê từ từ tỉnh lại. Tiểu Ninh Ninh, đây là kịch bản của ngươi. Cho ngươi một nén nhang thời gian. Cho ta toàn bộ nhớ kỹ. Ngươi muốn diễn nhân vật chính là Tế Nguyệt Đại Vực Chúa Tể. Ninh Viêm nghe vậy cả người chấn động. Mà Ngô Kiếm Vu nóng nảy, vội vàng đẩy con cháu ra trước mặt, khát vọng nhìn về phía đội trưởng. Đội trưởng vung tay lên, một cái ngọc giản thẳng đến Ngô Kiếm Vu. Tiểu Kiếm Kiếm, ngươi là hảo huynh đệ của ta, ta há có thể không biết giấc mộng của ngươi. Hôm nay ta thỏa mãn ngươi, ngươi tới diễn vai Huyền U Cổ Hoàng. Ngô Kiếm Vu kích động, đây là theo đuổi cả đời hắn, mặc dù trong hiện thực không thể làm được, có thể hoạt thành trong diễn xuất, đối với hắn mà nói cũng là ý nghĩa phi phàm, nhất là nghĩ đến sẽ có nhiều người xem như vậy. Nội tâm Ngô Kiếm Vu vô cùng phấn chấn. Đội trưởng vỗ vỗ bả vai Ngô Kiếm Vu, sau đó cho một ánh mắt cổ vũ, quay đầu nhìn về phía U Tinh. Đại, U Tỷ, dựa theo ước định lúc trước của chúng ta, ngươi đồng ý đóng vai Xích Mẫu. U Tinh trong mắt mang theo căm hận hừ lạnh một tiếng. Đưa đây, đội trưởng vội vàng đưa ra một cái thẻ ngọc, cung kính đưa tới trong tay U Tĩnh, sau đó nhìn về phía Hứa Thanh, trừng mắt nhìn, nở nụ cười, Tiểu A Thanh, nhân vật của ngươi có chút đặc biệt a, ngươi diễn không phải người, mà là máu, dùng ngươi quyền bính đi phủ lên Xích Mẫu bị chảm phun ra máu. Không thể chân thật hơn. Hứa Thanh mặt không chút thay đổi, nhìn đội trưởng ho khan một tiếng, bất quá xem ngươi là tiểu sư đệ của ta, ta lại cho ngươi thêm một nhân vật, cái kia, Trảm Thần Đài Tiên Quan, như thế nào? Đội trưởng vừa nói ra, Ngô Kiếm Vu ngẩng đầu, đáy lòng vô cùng thoải mái. Hắn theo nhân vật này phân phối bên trong, cảm nhận được trước nay chưa từng có cảm giác ưu việt. Vì vậy dưới đáy lòng thì thào, Nhị Ngưu nhảy nhót tay đen bẩn, Nam Nghĩa luôn có một lòng lương. Bài thơ này hắn không đọc ra, nhưng từ trong vẻ mặt biểu lộ ra, sau khi đội trưởng nhìn thấy, nở nụ cười tán thưởng, mà mắt thấy tất cả mọi người đều có nhân vật của mình. Linh Nhi cũng từ cổ áo Hứa Thanh chui ra, nhìn về phía đội trưởng, truyền ra tiếng chờ mong. Nhị Ngưu sư huynh, ta thì sao? Ta thì sao? Ngươi, tiểu đạo lữ của thần quan. Đội trưởng không chút chần chờ, lập tức mở miệng. Linh Nhi nhất thời vui vẻ, vô cùng thỏa mãn. Còn có ngươi, tiểu Lý Tử, ngươi liền đi theo tiểu Ninh Ninh. Nhân vật của ngươi là thái giám tuyên đọc cổ hoàng ý chỉ. Lý Hữu Phi đối với việc mình diễn cái gì, không có bất kỳ yêu cầu gì, nhất là thấy Hứa Thanh cư nhiên đều đi diễn đạo cụ, lại càng không dám nhiều lời, vội vàng gật đầu. Ngươi thì sao? Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh, hỏi một câu. Ha ha, ta già rồi, sẽ không đứng ở trước đài. Cái này làm náo động cơ hội lưu cho các ngươi người trẻ tuổi. Các ngươi người trẻ tuổi mới là tương lai chống đỡ. Ta đây an tâm vì các ngươi làm tốt phục vụ, làm một cái phía sau màn người. Đội trưởng bày ra một bộ dáng phong khinh vân đạm, đem ngọc giản ghi chép kịch bản đưa cho mọi người, trong đó Ngô Kiếm Vu là xem nghiêm túc nhất. Hắn một lần lại một lần ký ức, dưới đáy lòng nổi lên cảm xúc. Về phần Ninh Viêm, tựa hồ cũng bị nội dung vở kịch hấp dẫn. Mặc dù trình độ nghiêm túc không bằng Ngô Kiếm Vu, nhưng cũng khá tốt. Bất quá U Tinh bên kia liền kém rất nhiều. Nàng chỉ là nhìn, liền cười lạnh một tiếng, tiếp tục tát ra người đèn lồng bàn tay. Cũng không biết là nội tâm sát ý phóng thích, hay là ra người đèn lồng xúc cảm tốt đẹp. Nàng cảm thấy hành vi này vô cùng thoải mái. Đối với U Tinh hành động, đội trưởng không đi để ý. Hắn hài lòng nhìn chính mình chuẩn bị cái này tiểu đoàn đội. Đối với kế tiếp chuyện phải làm, vừa hưng phấn cũng chờ mong. Mọi người nhìn cho kỹ ha. Đến lúc đó toàn bộ tế nguyệt đại vực chúng sinh đều sẽ nhìn thấy các ngươi. Một hồi ta còn muốn cho các ngươi trang điểm, còn có cổ đại quần áo. Tại đại U tỷ tài trợ bên dưới, cũng đều chuẩn bị tốt. Ngô Kiếm Vu dùng sức gật đầu. Ninh Viêm cũng nghiêm túc hơn một chút. Duy chỉ có Hứa Thanh thần sắc là như thế. Thật sự là kịch bản của hắn cực kỳ đơn giản, không có bất kỳ lời thoại. Trên cơ bản cũng không có nội dung gì. Chỉ cần tại xích mẫu bị chém đầu một khắc, phóng thích máu tươi là được. Dù sao vai diễn đầu tiên của Hứa Thanh là máu. Về phần Trảm Thần Đài thần quan nhân vật này, đồng dạng cũng không có lời thoại. Hắn cần làm chính là một đao chém xuống. Nói là thần quan, kỳ thật chính là đao phủ. Vì thế Hứa Thanh càng thêm chú ý, đặt ở trên tế đàn vỡ nát nơi này. Nơi đây khí tức viễn cổ rất nồng, dấu vết phong hóa năm tháng trôi qua tùy ý có thể thấy được. Điều này làm cho Hứa Thanh nghĩ tới thần miếu Thái Thương Nhất Đao. Nơi đó cũng là Thương Hải Tang Điền như vậy. Không biết nơi này có thể làm cho người ta cảm ngộ hay không? Hứa Thanh như có điều suy nghĩ phiêu tán ra, mà vì để mọi người hiểu rõ vai diễn của mình hơn. Làm người chủ đạo của màn diễn này, đội trưởng cảm thấy mình rất cần phải giảng giải một phen, thuận tiện cho mọi người nhập diễn tốt hơn. Vì thế hắn ho khan một tiếng, đi về phía trước, thân thể nhảy lên đứng ở một chỗ đá vụn trên, nhìn xuống phía dưới. Chư vị, chúng ta lần này muốn diễn dịch chính là hai màn kịch bản. Các người cũng nhìn trong tay kịch bản, hẳn là hiểu được sứ mệnh của mình. Cảnh thứ nhất, tên là Yêu Mẫu Loạn Cổ. Đội trưởng cảm xúc sục sôi, thanh âm quanh quẩn, hết chương.